Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 448, hình lâm phong cường đại. Góc truyện audio.com, ám thiên trong trạng thái kiếm ma phụ thể, cả cơ thể đều là kiếm ý lãnh khốc. Hắn hai đạo vô hình kiếm mang kia chính là đệ ngũ hồn kỹ vô ảnh kiếm, có thể thần không biết quỷ không hay, giết người không một tiếng động. Trước sự kinh hãi của hình lâm phong, hai cánh tay của hắn đã đem khoảng cách song phương thu hẹp lại. Phập phập, tiếng kim loại đâm xuyên qua da thịt vang lên, máu tươi văng tung tóe. Mặc cho lớp da dày thịt béo hắc điều ma sư chân thân của hình lâm phong, vô ảnh kiếm bắt đầu truyền vào bên trong cơ thể của hắn từng đợt khủng bố kiếm ý lăng lệ liền đối với hình lâm phong ngũ tạng lục phủ tiến hành công phá. A, khụ, hình lâm phong ngay lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, thể nội tự động xuất hiện tầng lớp lực lượng cơ chế phòng ngự tập trung đi bảo vệ cho những cơ quan yếu hại bên trong. Bất quá kiếm ý một khi đã nhập nội, cho dù hắn cửu hoàn tu vi đi chăng nữa cũng không nào triệt để bảo vệ được cơ thể tránh khỏi thương tổn nhất định. Nhất thời ánh mắt phun ra cực đại phẫn nộ, hình lâm phong cắn răng nhịn đau quay người đối với ám thiên một chảo vỗ tới. Khanh, vạn lần không ngờ hình lâm phong ý chí phi thường đến như vậy. Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến ám thiên không kịp làm gì, liền bị đối phương bộc phát một chảo đánh bay đi. Hộc hộc, thở dốc, ám thiên bị chấn bay đi, tại trên không trung cũng nôn ra một ngụm máu đỏ. Có thể thấy một chảo của hình lâm phong khi nãy không hề yếu, và lại ám thiên liên tục cùng hình lâm phong đấu cứng, cho dù hắn thân thể có cường đại cỡ nào cũng muốn đi tới cực hạn. Chịu đựng, dù sao tu vi chênh lệch sự tình là không cách nào dùng chiến lực để bù đắp được. Bất quá Vân Chính Thiên vẫn tin rằng tổn thương cùng tiêu hao của mình so với thương thế của hình lâm phong hiện tại thì chẳng tính là cái gì cả. Kiếm ý nhập nội tuy còn không có cơ hội tiến đánh trái tim của hình lâm phong, nhưng chắc chắn khiến chiến lực của lão gia hỏa này rơi xuống 1/3 tả hữu. Vù, Quang Thiên lúc này đã buông bỏ lực khống chế đối với băng cực lĩnh vực, thân hình vội vàng lách sang đón lấy ám thiên, từ trong túi lấy ra một khỏa gian được nhét vào trong miệng hắn. Là lỗ gia cùng hình gia bảo khố mấy khỏa trị thương đan dược cao cấp, lúc này có thể gọi là trời nắng hạn đột nhiên gặp mưa rào. Đan dược rơi xuống cổ họng liền bị ma lực cường hoành ép tan thành chất lỏng, lập tức thẩm thấu vào trong cơ thể. Hắn tiến hành từng bị trị liệu. Ám thiên thương thế chỉ dừng ở mức ngoại thương, nội tạng bên trong chỉ bị chấn động, may mắn chưa thấy tình trạng xuất huyết nội, vẫn còn có thể kiên trì chiến đấu được. Thế nhưng đối phương của hắn, hình lâm phong bị vô ảnh kiếm xuyên qua, sau lưng máu tê chảy xuống không ngớt đã ướt đẫm trường bào, đáng sợ hơn là thể nội hắn đã bị kiếm ý xâm nhập, cho dù đã xây dựng cơ chế phòng ngự những kiếm ý vẫn lì lợm càn quét mọi thứ từ bên trong. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, phong hào đấu la có chấp niệm của phong hào đấu la, hôm nay hình lâm phong bị thương như thế này, là gần nhất 10 năm qua lần đầu tiên. Mà kẻ làm cho hắn chật vật lại là hai tên tiểu bối tu vi còn chưa tới bát hoàn. Hỏi làm sao hình lâm phong không thẹn quá hóa giận cho được. Gầm, hình lâm phong bất thình lình, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tức thì dưới chân hắn đột nhiên có một tầng hắc khí hào quang lan tỏa ra, mà cái này hắc khí lại có thêm một tầng đỏ thẫm chi sắc bao phủ bên ngoài. Ầm ầm, tại thời điểm huyết sắc hắc khí xuất hiện, hình lâm phong hơi thở bỗng nhiên đột biến. Hắn trên người khí tức lấy tốc độ cực nhanh bành trướng ra, hắc điều ma sư võ hồn chân thân chớp mắt phóng cao hơn 50 mét, chiều dài càng vượt quá 200 mét tả hữu. Đích xác hóa thành một cái khổng lồ thú ảnh, cái này, là siêu cấp đấu la trở lên mới có thể sở hữu kỹ năng. Chính là võ hồn cùng bản thân chân chính hòa làm một thể, hợp nhất trạng thái. Trở thành bảy hoàn hồn thánh, sở hữu võ hồn chân thân là có thể đem toàn bộ ưu thế của võ hồn ra sử dụng. Bất quá chỉ có chân chính trở thành siêu cấp đấu la, người mới có thể cùng. Với võ hồn hòa làm một thể thống nhất, theo đó uy lực cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Hình lâm phong lấy tu vi 94 cấp đã có thể làm được một bước này, hắn trong tương lai thành tựu tương đương bất phàm. So với lỗ kỳ bên kia vượt xa rất nhiều, chính vì phán đoán được hình lâm phong cường đại, Vân Chính Thiên mới đem hắn biến thành đối thủ của mình. Thế nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp hình lâm phong cực hạn thực lực. Trong tình cảnh trọng thương nhưng vẫn có thể vượt cấp xuất ra hợp nhất võ hồn trạng thái, chỉ riêng chuyện này đủ để Vân Chính Thiên bái phục. Cho dù là kẻ thù, nhưng vẫn có sự tôn trọng riêng, ý chí kiên cường của hình lâm phong thực sự làm Vân Chính Thiên bái phục. Nói như vậy, ngay từ đầu trận đấu thì hình lâm phong vẫn luôn bảo lưu cho đến khi hắn bị Vân Chính Thiên bức đến mức này mới bại. Lộ chân chính thực lực của mình ra, ầm ầm, không gian xung quanh bởi vì hình lâm phong hơi thở tăng lên mà có dấu hiệu muốn sụp đổ tự. Lực áp bách trên người hắn bây giờ đã tăng lên tới trình độ Vân Chính Thiên không cách nào đón nhận được. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, hồn lực hay là ma lực tốc độ lưu thông chậm đi rất nhiều. huyết sắc hắc khí lúc nãy có lẽ cũng gọi là một loại lĩnh vực đi. Hình Lâm Phong thân là phong hào đấu la, tồn tại lĩnh vực hồn kỹ không tính là cái gì hiếm có. Chỉ là không ngờ hắn lĩnh vực lại mang tới to lớn cự đại tăng phúc đến như vậy. Hỗn đản, không nghiêm túc, các ngươi thật coi ta không làm gì được các ngươi sao? Hình Lâm Phong thoại âm quanh quẩn trong thiên địa truyền tới Vân Chính Thiên mỗi cái lỗ tai. Ngay lập tức hắn cảm thấy đại não phía sau thoáng xuất hiện một tia đau. Đớn, tiên sư nó, là tinh thần xung kích. Vân Chính Thiên đối với tinh thần lực nghiên cứu cũng gọi có chút tiền vốn, cho nên rất nhanh nhận ra Hình Lâm Phong thủ đoạn. Nương theo thoại âm cẩn thận rót vào tinh thần lực có thể áp chế chấn nhiếp một số kẻ địch có tu vi tinh thần lực thấp hơn là cách một cường giả thường hay sử dụng. Hình Lâm Phong tinh thần lực đã tiến vào linh vực cảnh, tuyệt đối không thể khinh suất được nữa. Vân Chính Thiên hai đạo thân ảnh, vào lúc này cảm nhận được đau đớn truyền tới, cả hai lập tức thôi động hồn kỹ bảo vệ chính mình. Quang thiên sau lưng, đệ tứ hồn hoàn trực tiếp lấp lánh sáng lên. Lanh lảnh tiếng phượng hót xuất phát từ trong đại não, đem mọi chấn động do tinh thần xung kích kia xoa dịu đi. Đệ tứ hồn kỹ chân phượng thiên mệnh mang tới chính là khôi phục hiệu quả, đồng thời loại bỏ hiệu ứng xấu do đối phương gây ra. Đối phó cái này xung kích tinh thần lực tương đối dễ dàng. Dù sao hắn tu vi cũng là linh vực cảnh, điều này Hình Lâm Phong tất nhiên không thể phát giác được. Ám thiên phương thức cũng gần tương tự, hắn tuy không có 20 vạn năm từ anh tinh vương thú đầu lâu hồn cốt thế nhưng trước khi đại chiến xảy ra, hắn đã hoàn thành quá trình chuyển hồn kỹ dữ liệu vào trong đồng tử. Cho nên bây giờ có thể tùy tiện phóng thích hai cái 20 vạn năm tinh thần hồn kỹ, trong đó dĩ nhiên có siêu cường hồn kỹ tinh thần phòng ngự từ tinh thần kinh phòng hộ. Mà đồng chớp sáng phun ra một đạo từ quang, tức thì từ quang đối với đại não ám thiên tiến hành xây dựng một tầng kiên cố phòng ngự, dễ dàng loại bỏ Hình Lâm Phong một chút tiểu thủ đoạn. Hình Lâm Phong ngơ ngác nhìn xuống hai tên tiểu tử khó nhằn. Này, trên mặt càng lộ ra vẻ hung tợn, không nghĩ tới hai người các ngươi lấy tuổi còn trẻ như vậy đã tu luyện được linh vực cảnh tinh thần lực. Bất quá ta bây giờ thật sự hoài nghi các ngươi vì sao lại nhắm vào lỗ gia cùng Hình gia ta, có lẽ không phải vì muốn trộm chúng ta bảo khố, đúng chứ? Hình Lâm Phong chậm rãi nói, vốn dĩ Lỗ Kỳ cùng Hình Lâm Phong không quản mệt mỏi chạy từ hạch tâm thú vực về đây cũng đã phái người cẩn thận điều tra một chút tình hình. Bọn chúng đều là cáo giả sống lâu năm, nếu để người khác sắt mũi mà dẫn tới đấu đá lẫn nhau thì sau này làm sao ra chơi được nữa. Chính vì vậy khi đối mặt với tình cảnh của mình, Lỗ Kỳ cùng Hình Lâm Phong không có nhất thời nóng giận mà lựa chọn chính là ngồi xuống bàn bạc. Lỗ gia sự tình được Lỗ Kỳ kể ra, từ chuyện Lỗ Hào bị ám sát, Tàn Nguyệt Ảnh lâu bị lấy mất đều nói cho Hình Lâm Phong. Hình Lâm Phong cũng không có giấu giếm. Thủy tinh hắc ma liên pháp trận bị hủy hoại, Hình gia đại tổng quản bị giết chết, bảo khố bị vét sạch, ngay cả đội ngũ nhân viên nghiên cứu hồn đạo giáp máy cũng bị bắt đi. Hai bên đều có riêng mình tổn thất, chỉ cần không phải người ngu, rất nhanh liền phán đoán được nội tình không bình thường. Mà dựa theo thời gian truy ngược, Hình gia báo Lỗ Hào đích thân tới giao dịch cùng với Triệu phu nhân. Thế nhưng tại thời điểm đó Lỗ Hào được xác định đã chết. Cho nên Lỗ Kỳ cùng Hình Lâm Phong đi đến kết luận chuyện này ắt có người đứng đằng sau giật dây để hai gia tộc bọn họ đại chiến. Mâu thuẫn ngang nhiên giải trừ, cộng thêm việc Lỗ Kỳ có lưu lại thủ đoạn trên Tàn Nguyệt Ảnh lâu, bọn chúng rất nhanh đã tìm được kẻ đứng sau mọi việc. Đại chiến một trận sau, Hình Lâm Phong khắc sâu ấn tượng đối với hai tên giống nhau như đúc tiểu tử này. Bọn chúng không những tinh anh lão luyện, tu vi không thấp, tinh thần lực càng là kinh người. Nếu như thú vực tồn tại tuyệt diễm thiên tài như vậy, Hình Lâm Phong không lẽ không biết. Cho nên hắn đã bắt đầu hoài nghi, hai tên tóc trắng tóc đen trước mặt vốn không phải là thú vực người, không phải tà hồn sư, càng không phải vô tình nhắm đến Lỗ gia Hình gia bọn họ bảo khố. Mà là phía sau còn có một cái kế hoạch thâm sâu hơn. Ám thiên gần giọng trả lời. Lão già nhiều chuyện, ta muốn cướp các ngươi bảo khố còn cần lý do gì sao? Hình Lâm Phong không nóng giận đáp, các ngươi bậc này tuổi trẻ thiên tài có lẽ cũng không nghèo đến mức đó. Nói, nếu không hôm nay các ngươi phải lưu sát lại đây. Đánh cướp Lỗ gia Hình gia bảo khố còn không? Phải vì thiên minh thần triều non trẻ mà đầu tư hay sao? Sau này muốn cùng tà hồn điện đại chiến cũng cần có hậu phương chống đỡ. Vì lý do này mà Vân Chính Thiên mới nhắm đến bảo khố của các đại gia tộc. Nhưng nếu để bọn chúng phát giác ra thiên minh thần triều đang dần lớn mạnh, sau này có thể trở thành đối trọng mà thẳng tay diệt sát. Lấy thiên minh thần triều nội tình bây giờ căn bản không thể chống lại. Đối phương đã nghi ngờ, Vân Chính Thiên càng tỏ ra thận trọng hơn, sát niệm càng lạnh lùng tỏa ra. Hôm nay xem ra phải cực khổ một phen, nếu không thể đem Hình Lâm Phong cùng Lỗ Kỳ chém giết, sợ rằng sau này hậu họa khó lường. Xùy, xùy, quang thiên trên người ngũ sắc hào quang đột nhiên mạnh mẽ phóng ra. Thiên địa kiếm mênh mông một tầng ám hắc, sau đó càng là biến hóa đến long trời lở đất. Tại đầu mũi kiếm càng là, hóa thành một cái hắc động đen ngòm, phản phất mọi thứ xung quanh đều không chống lại được lực hút từ hắc động này tỏa ra. Là thôn phệ chi lực đến từ đệ ngũ hồn kỹ thôn thiên phệ ma kiếm. Tại thời khắc này, quang thiên lại đem thôn phệ chi lực triệu hoán ra, làm muốn làm cái gì? Ám thiên đang đứng ở bên cạnh, vào lúc này cũng động. Trên người hắn hồng cấp hào quang nở rộ, trước con mắt kinh hãi của hình lâm phong, ám thiên đột nhiên một quyền đánh tới quang thiên cơ thể. Oành, quang thiên liền bị oanh đến bay đi tạp toái ở trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng trực tiếp phun ra, thấy một màn này, cho dù là hình lâm phong cũng phải nhíu mày, các ngươi bị điên rồi sao? Tốt, đánh lẫn nhau đi, đứa nào thắng lão phu tha cho đứa đó. Ám thiên không trả lời. Gương mặt lãnh cảm khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Quang thiên ở bên, dưới từ bên trong đống đổ nát đi ra, trên tay thiên địa kiếm đã hóa thành thôn thiên phệ ma kiếm, mà cái thôn phệ vòng xoáy bình chứa nằm ở chính giữa kia, mức năng lượng chứa đựng trong bình không biết từ lúc nào đã đầy lên tới mức 2/3 thể tích. Cách chương.